Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ bây giờ anh chính là chồng của cô, có cái gì mà không xuống tay được, vì thế cô cười hì hì thò tay lại gàn, kéo cánh tay anh lại, nâng một đôi mắt đẹp phát sáng nhìn anh. Cố Lâm Hàn nhíu mày, người phụ nữ này, hôm nay là toàn làm cái gì ý, ở cục dân chính kéo anh, có thể nói là bởi vì hình thức, ở chỗ này lại nhìn anh như vậy. Im làm cái gì, Vô Tịch nói, làm gì, anh hiện tại là chồng em, bây giờ em sờ chồng của mình một chút lại không phạm pháp, đúng không? Chồng, Cố Lâm Hàn đối xưng hô này rất có cảm giác, hơn nữa cô nói cũng không sai. Anh nói, được rồi, em nói không sai, em sờ tùy tiện đi, không phạm pháp. Vô Tịch nghe xong, càng vui tươi hớn hở ôm cánh tay của anh. Cố Lâm Hàn không có biện pháp, buông cánh tay này xuống, dùng cánh tay khác lái xe. Cánh tay bị cô ôm như thế này, cảm giác còn rất thoải mái. Làn da của cô rất tốt, vuốt cũng rất thoải mái, anh thỉnh thoảng ghé mắt cười, lại không nghĩ tới cảm giác thời gian qua rất nhanh, chớp mắt cái đã đến gần trường học rồi. Cố Lâm Hàn theo thường lệ đỗ xe ở một bên, đối với Vô Tịch nói, được rồi, ở trường học thành thật một chút, không có việc gì thì cũng đừng có cùng học sinh nam nói lung tung. Vô Tịch bĩu môi, cô sẽ không đâu, cô mỗi ngày đều thành thật như vậy. Hơn nữa, nói thật ra, trong trường học mấy học sinh nam kia còn không có đẹp trai bằng Cố Lâm Hàn đâu, có cái gì tốt mà đi nói chuyện cơ chứ. Cố Lâm Hàn nhìn thấy đầu cô từ phía trên xoa xoa đầu của cô cảm thấy rát mềm mại. Tóc của Vô Tịch rất dày, màu tóc tự nhiên màu nâu khi xoa xoa lên cảm xúc rất tốt. Vuốt vuốt càng cảm thấy thoải mái, ánh mắt của anh nhìn đến môi của cô liền tiến lại gần, ở trên môi cô hôn một cái. Vô Tịch ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn anh. Cố Lâm Hàn nói, nhìn cái gì, vợ của mình còn không được hôn à, cho em một con dấu, nhắc nhở em đã là người có chồng, tránh ở bên trong trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ, nhưng mà lúc anh hôn lên cảm giác còn rất ngọt, Vô Tịch liếm liếm môi, thể nhưng còn cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì người này lớn lên đẹp, làm cái gì đều thuận mắt, huống chi môi của anh mềm mại như vậy, mùi hương cũng như vậy dễ ngửi. Chính là cô làm gì có trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Phi, con người của em thật ra rất tuân thủ nữ tắc nhé. Vô Tịch mở cửa xe ra, xuống xe, đón ánh mặt trời hướng vào trong trường học đi tới, cảm thấy thân phận của mình lúc này là phụ nữ đã có chồng, thích ứng còn rất là nhanh đi. Kết hôn cũng cứ như vậy sao, không có trời đất sụp đổ, cũng không có phát sinh biến hóa gì quá lớn, còn có trong nháy mắt cảm giác rất ngọt ngào như vậy. Đến trường học rồi, cách trường